Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đệ 14 chương, Ôn Quan Nguyên nhíu mày. Sao có thể, Lạc Hy không phải từ trước đến nay rất cao lãnh sao? Sao có thể chủ động phát Weibo còn nhắc tới tân nhân? Vẫn là nói, An Hằng ngươi đắc tội hắn. Không trách Ôn Quan Nguyên như vậy tưởng. Thật sự là Lạc Hy cho tới nay đều quá mức với cao lãnh. Weibo một năm cũng không thấy có thể phát mấy cái. Phát cũng nhiều cùng công tác tương quan. Bất quá hắn cao lãnh đảo cùng cậy mới kiêu ngạo bất đồng. Mà là một loại nguyên tự tính tình lãnh. Mới xuất đạo kia sẽ liền vẫn luôn như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, theo hắn tài hoa chậm rãi hiện ra, tác phẩm liên tiếp mặt thế. Vẫn là có đại sóng người xem liên tiếp quỳ gối ở hắn quần đương dưới. Vì hắn mê muội, không có biện pháp, nhân gia có tài có năng lực có bối cảnh, càng quan trọng là nhân gia còn rất có trách nhiệm tâm cùng tình yêu. Nghe nói tự xuất đạo tới nay, vị này đại thần đem hắn mỗi năm ở giới giải trí kiếm tiền 60% đều cấp khuyên. Đừng xem thường này 60%, trừ bỏ mới xuất đạo kia một năm thu vào ít. Lúc sau mấy năm nay vị này đại thần thu vào chính là giới giải trí xếp hạng tiền tam môn sơ đương. Nhiên, này chủ yếu cũng cùng vị này từ trước đến nay không yêu tiếp thương diễn cùng với lung tung rối. Loạn đại ngôn nguyên nhân, vùng núi, nghèo khó khu vực, khó khăn quần chúng, những năm gần đây, cũng không biết bao nhiêu người chịu quá ích, vì có thể đem tiền chứng thực ở thật chỗ. Hắn còn tự mình yêu cầu thiết lập một cái quỹ hội. Hơn nữa làm chuyên gia quản lý, mỗi năm đều sẽ thẩm tra tiền khoản hướng đi cùng tác dụng. Đây là tình yêu một mặt, trách nhiệm tâm một mặt còn lại là bởi vì hắn đối fan thái độ. Cứ việc hắn cá nhân tính tình cao lãnh, nhưng đối fan lại không đến mức, hắn fan là có tiếng ngoan, cũng là có tiếng tổng hợp trình độ cao, cũng là bởi vì hắn từ vừa xuất đạo đến bây giờ, vẫn luôn chính diện dẫn đường hắn fan. Cũng bởi vậy, Lạc Hy hình tượng vẫn luôn thực chính diện, người xem duyên cũng vẫn luôn thực hảo. Triệu Tiểu Nha cầm di động cấp Ôn Quan Nguyên xem, thật sự, Ôn ca ngươi xem, phát biểu thời gian không lâu lắm, chính là bình luận chuyển phát lại một chút không ít đâu, Ôn Quan Nguyên tiếp nhận tới nhìn thoáng. Qua, Lạc Hy V, đại huynh đệ lớn lên thật là đẹp mắt, Husky, hoa hồng, hình minh họa JPG. Ôn Quan Nguyên nhịn không được nhíu mày, đưa cho Quý An Hằng xem. An Hằng a, ta cảm thấy ngươi yêu cầu giải thích một chút, ngươi cùng Lạc Đại Thần thật sự không thân. Lạc Đại Thần có tiếng lãnh, hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không phát trong vòng người lén ảnh chụp, hơn nữa vẫn là lấy loại không đứng đắn ngữ khí, bất quá may mắn ngữ khí tính tốt, có điểm thân mật bộ dáng, xứng đồ góc độ ánh sáng cũng thực hảo. Lộ ra tới Quý An Hằng sườn mặt cũng rất đẹp, như vậy xem ra, ít nhất không giống như là bị đắc tội quá bộ dáng. Quý An Hằng nhìn thoáng qua, lắc đầu, thật không thân, bất quá ta cảm thấy hắn không như vậy lãnh, còn tính ôn hòa một người. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ phát bác, có lẽ là cảm thấy ta lớn lên thật là đẹp mắt đi. Tả hữu không phải cái gì chuyện xấu không phải sao? Ôn Quan Nguyên gật gật đầu. Đảo không tính chuyện xấu, bất quá như vậy vô duyên vô cớ, chúng ta vẫn là đến coi trọng một chút. Lạc Hy phấn tương đối văn minh, đối với Lạc Hy trung thành độ cũng rất cao, nhân số lại nhiều, Lạc Hy này bác một phát, ta cũng không biết hắn các fan có thể hay không làm cái gì. Tóm lại, ta phải trở về xử lý một chút, hướng gió nếu là dẫn đường đến tốt lời nói ngươi chướng phấn là một dây sự, dứt lời. Ôn Quan Nguyên quay đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Nha. Tiểu Nha, ngươi mới từ trường học ra tới không bao lâu. Rất nhiều đồ vật đều không quen thuộc. Một hồi cùng ta trở về, ta dạy cho ngươi làm việc. An Hằng hiện tại bên người chỉ có hai chúng ta. Ta khả năng không thường có thể đi theo hắn. Cho nên có đôi khi một ít đột phát tình huống đến dựa ngươi. Yên tâm, nếu là làm tốt lắm. Triệu Tổng khẳng định sẽ cho ngươi chướng tân, Triệu Tiểu Nha nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt kiên định nói, tốt Ôn ca, ta một chút sẽ hảo hảo làm. hảo hảo chiếu cố Quý ca. Quý An Hằng, ngoặc kép, cảm giác quái quái, Ôn Quan Nguyên lúc sau liền mang theo Triệu Tiểu Nha đi trước rời đi. Chưa cho Quý An Hằng an bài cái gì công tác, Quý An Hằng hiện tại danh khí cũng không lớn, duy nhất một bộ tác phẩm lại còn không có ra tới. Hơn nữa Ôn Quan Nguyên còn không có tưởng hảo như thế nào cấp Quý An Hằng định vị. Tự nhiên liền không hảo tùy tiện an bài công tác, cho nên, hắn cũng chỉ ở trước khi đi dặn dò Quý An Hằng. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, không có việc gì liền bảo dưỡng khuôn mặt. Quý An Hằng nhưng thật ra không đi, vẫn giữ ở quán cà phê, soát Weibo, chờ xem xong rồi sở hữu chuyện cười lúc sau. Hắn mới chậm gì gì click mở chính mình chủ trang. Điểm này, chính hắn nhưng thật ra bị hoảng sợ. Chỉ thấy hắn trên Weibo, fan chướng thượng vạn, tin nhắn biểu hiện có mấy trăm ni click mở trong đó hai điều. Đều là đang hỏi hắn cùng Lạc Hy quan hệ. Quý An Hằng nhíu mày, che chắn rớt sở hữu chưa chú ý người tin nhắn. Lúc sau, lại click mở Lạc Hy Weibo, click mở cái kia Weibo bình luận sau. Quý An Hằng thô sơ giản lược nhìn hạ, phát hiện này đó bình luận đại thể phân vài loại. Một loại là hỏi Quý An Hằng là của ai, cái gì lai lịch từ từ. Một loại là hỏi Quý An Hằng cùng Lạc Hy quan hệ. Một loại tác thuần túy nói nhan chính mặt hảo liếm bình cầu Weibo địa chỉ từ từ. Còn có một loại, còn lại là đang hỏi kia ảnh chụp có phải hay không Lạc Hy chụp. Góc độ cùng ánh sáng tuyển rất khá từ từ. Bình luận đã có vài vạn, Quý An Hằng soát một chút, phát hiện Lạc Hy thế nhưng hồi phục một trong đó mấy cái bình luận. Lạc Hy V, đại huynh đệ kêu Quý An Hằng, là cái tân nhân, mới nhất tin tức, hắn đã thành ta tiểu sư đệ. Husky, Weibo chỉ lộ, Quý Thiên Sư, phụ địa chỉ, Lạc Hy V, ảnh chụp là ta chụp lén, hôm nay đi công ty ngoài ý muốn nhìn thấy tiểu sư đệ. Nhất thời kinh vi thiên nhân, nhịn không được chủ động tiến lên đến gần. Husky, phía dưới các fan sôi nổi hồi phục, này nhất định không phải đại thần bản nhân. Sơn có Mộc Hy, A còng Lạc Hy phòng làm việc về mau tới. Đại thần bị trộm tài khoản. Gió to thổi, đại thần ngươi làm sao vậy? Phong cách không đúng A. Lạc Lạc hào phóng V, cho nên đại thần ngươi đối tiểu sư đệ nhất kiến trung tình sao? Husky, đứng đắn hy, xem ở nhan chính phân thượng đã đóng chú. Bất quá đại thần thật bị trộm sao tò mò mặt 23.333. Quý An Hằng cười cười. Này đó bình luận đều đỉnh hảo ngoạn. Đại khái Lạc Hy trước kia hình tượng là thật sự rất cao lãnh đi. Đột nhiên thay đổi một loại phong cách. Các fan đã chịu đánh sâu vào lớn. Nhất thời khó có thể tiếp thu. Phía dưới bình luận trước mắt hoa hòe loè loè, đảo cũng làm không ít phấn đối Quý An Hằng người này sinh ra lòng hiếu kỳ. Quý An Hằng lui về chính mình chủ trang, phát hiện này ngắn ngủn vài phút thời gian, thế nhưng lại chướng vài trăm cái phấn. Hơn nữa, hắn phát qua cái kia Weibo phía dưới thế nhưng cũng có không ít người ở bình luận. Không có click mở tới xem, Quý An Hằng trực tiếp tới rồi Lạc Hy chủ trang. Chuyển phát cũng bình luận, Quý Thiên Sư V, đại thần ngươi bị trộm tài khoản sao? Vài giây sau, Lạc Hy hồi phục, Lạc Hy V, cũng không có, ta có thể chứng minh ta là bản nhân. Thật sự, theo sau lại qua hơn 10 giây, Lạc Hy đột nhiên phát tân bác, Lạc Hy V, thật là bản nhân, A còng Quý Thiên Sư, hình minh họa JPG, bám vào chính là bức ảnh, vai chính đang ở Lạc Hy. Lúc này Lạc Hy cầm một chi di động, mặt hướng màn ảnh, màn hình di động là sáng lên, nội dung đúng là hắn vừa mới phát Weibo nội dung. Cái này, cũng thật chính là bằng chứng như núi. Không còn có người hoài nghi bọn họ Lạc đại thần bị người trộm tài khoản. Cực mau, Quý An Hằng phía dưới dũng đại sóng Lạc Hy phấn, cùng với một ít người qua đường, Hy cơm đi quan hơi về, tiểu, sư, đệ. Đại thần đã phát bằng chứng, mau đi xem một chút đi. Lạc Lạc hào phóng V, tiểu sư đệ ngươi hào, cảm ơn ngươi trị hết nhà của chúng ta đại thần cao lãnh bệnh nan y. Husky, đứng đắn hy, tiểu sư đệ trả ta cao lãnh chi hoa lạc đại thần. Khóc lớn, Husky, Quý An Hằng cười mà qua, đang chuẩn bị đóng nguôi bua về nhà, vừa lúc có người gọi điện thoại vào được, nhìn thoáng qua, là Ôn Quan Nguyên, hắn tiếp lên, chỉ nghe kia đầu Ôn Quan Nguyên cơ quan pháo giống nhau dồn dập nói. An Hằng ngươi nghe ta nói, nguôi bua ngươi tạm thời không cần hồi phục, không sai biệt lắm một giờ sau lại hồi phục, sau đó hồi phục thời điểm ngữ khí quen thuộc một chút. Tốt nhất giống lão hữu giống nhau, cấp làm một loại ngươi cùng đại thần là bạn tốt ảo giác. Tuy rằng như vậy có lợi dụng đại thần hiềm nghi, nhưng đây là ngươi trong thời gian ngắn chướng phấn nhanh nhất phương pháp. Ta xem đại thần tư thế cũng là tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Ngươi cứ việc giống bằng hữu giống nhau xả không quan hệ. Tóm lại một câu, ngươi cần thiết làm ngoại giới người cảm thấy các ngươi là bạn tốt. Quan hệ hảo. Quý An Hằng nghe hắn nói xong, mới từ từ nói, ta đã biết, việc này ta sẽ xử lý tốt, cắt đứt điện thoại sau. Quý An Hằng mở ra Weibo, tin nhắn Lạc Hy, đại thần, chúng ta tính bằng hữu sao? Một khắc đầu, nằm ở thoải mái trên sofa Lạc Hy nhướng mày, cười khẽ, vẫn là cùng trước kia giống nhau à, trong tay không ngừng nghỉ mà hồi phục, tự nhiên là bằng hữu. An Hằng, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi, không cần như vậy tiểu tâm tìm hiểu, ta không ngươi tưởng tượng chung như vậy lòng dạ hẹp hòi. Quý An Hằng thu được hồi phục khi, hắn tiếp theo câu hồi phục đã đánh một nửa, chỉ còn chờ đối phương trả lời là, chỉ là không nghĩ tới, đối phương như vậy không ấn lẽ thường ra bài, như là rất rõ ràng hắn phía dưới muốn nói cái gì lời nói. Nghĩ đến đây. Quý An Hằng trong lòng tức khắc có loại khác thường cả mani sao có thể. Hắn cùng Lạc Hy vừa mới vừa quen biết, ít thấy quá một mặt thôi. Hơn nữa, hắn cũng thực khẳng định Lạc Hy cùng hắn không thể là quen biết cũ. Hắn từ mộ ra tới đến bây giờ cũng bất quá mới hơn nửa năm. Trong lúc này hắn thực tin tưởng Lạc Hy cũng không có xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Hôm nay gặp mặt thời điểm. Bởi vì Lạc Hy biểu hiện có điểm quái, hắn liền thử một chút, Lạc Hy cũng chỉ là cái người thường, kia, chẳng lẽ Lạc Hy học quá tâm lý học, Quý An Hằng sờ sờ cái mũi, cũng không phải không cái này khả năng tính, xóa rớt phía trước đánh tự, Quý An Hằng một lần nữa đánh thượng cảm ơn đại thần. Theo sau không đợi Lạc Hy hồi phục, liền đóng di động, về nhà đi, một giờ sau. Quý An Hằng Weibo hồi phục, Quý Thiên Sư V, tốt đại thần, ta đã biết đại thần, thẹn thùng mặt, đổi mới một chút, phía dưới nhiều ra không ít bình luận, Sơn có Mộc Hy, đợi lát nữa tiểu sư đệ, người biết gì, đại hy tử, đại huynh đệ ta có điểm phương A, tiểu sư đệ biết gì, người gỗ, tiểu sư đệ là biết đại thần ám, cũng, luyến, không, chuyện của ngươi. Quý An Hằng cũng không có để ý tới phía dưới hồi phục. Trực tiếp đóng Weibo, ngược lại lấy ra trước đây từ kia đống nhà cũ mang ra tới hộp gỗ. Đến nay hắn cũng chưa nghĩ ra này cổ quái thái tuế cùng với huyết thạch muốn xử lý như thế nào. Tựa hồ xử lý như thế nào đều không lớn hợp lý. Nghĩ nghĩ, dứt khoát tìm một cơ hội thả lại chính hắn mộ tính. Hắn ra tới sau không bao lâu liền quay đầu lại đem chính mình mộ cấp phục hồi như cũ. Nghĩ ngày nào đó hắn lại muốn chết liền có thể trực tiếp trở về nằm xuống. Thứ này phóng hắn mộ cũng coi như là an toàn, ít nhất hắn mộ bị hắn thi quá thủ thuật che mát. Ít nhất ở hắn tồn tại thời điểm, là sẽ không bị Germany bất quá hắn mộ ly nơi này có chút xa. Nếu lái xe phải 5 cái tới giờ. Mà hắn hiện tại một không xe, nhị thân thể cùng lực lượng lại không hoàn toàn khôi phục. Cũng không thể trực tiếp thuấn di qua đi, cố cũng chỉ có thể trước buông, về sau tìm cơ hội lại đi trở về. Thu được hộp, Quý An Hằng mở ra WeChat tiểu hào, muốn nhìn một chút có hay không thu được cái gì nhiệm vụ. Này vừa thấy, thật là có, đối phương là cái nữ nhân, nói là chịu người chỉ điểm thêm hắn WeChat tới. Quý An Hằng thông qua lúc sau, kia nữ nhân liền lộp bà lộp bộp đã phát vài điều tin tức lại đây. Đại sư, ta ta gần nhất luôn gặp được 8 môn việc lạ. Từ một tháng trước bắt đầu, ta luôn là cảm thấy có người đang âm thầm đi theo ta. Ta luôn có bị người nhìn trộm cảm giác. Ngay từ đầu ta cũng không có để ý, bởi vì ta công tác nguyên nhân, thường xuyên sẽ có người theo dõi chụp lén ta. Đối này ta từ lâu thói quen, chính là không mấy ngày ta liền cảm thấy thực không thích hợp. Bởi vì ta tổng cảm giác người nọ ly ta rất gần. Vẫn luôn ở dùng ác ý ánh mắt xem ta. Ta tổng cảm giác thật không tốt, thật giống như đối phương vẫn luôn ở quan sát ta, tưởng tùy thời thương tổn ta giống nhau. Vì thế, ta gần nhất đều rất ít ra cửa. Chính mình ra bốn phía cũng đều an thượng máy theo dõi. Thậm chí liền ta chính mình sở hữu hoạt động phạm vi ta đều tận lực an thượng lớn lớn bé bé máy. Theo dõi, chính là vô dụng, cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác vẫn là tồn tại. Ta bằng hữu nói có thể là công tác của ta quá mệt mỏi. Tinh thần quá khẩn trương sinh ra ảo giác, vì này. Ta còn đi nhìn bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý cũng chỉ là khuyên ta thả lỏng, đi ra ngoài du lịch từ từ, ta làm theo, còn là vô dụng, liền tính ta chạy đến nước ngoài, vẫn là có cái loại cảm giác này, vốn dĩ ta cũng tưởng ta tinh thần phương diện nguyên nhân. Nhưng sau lại ta bên người liên tiếp phát sinh việc lạ. Đầu tiên là trong gương nhìn đến hắc ảnh. Lại là hảo hảo đi tới lộ đột nhiên bị người đẩy một phen. Thiếu chút nữa bị xe đụng vào. Nhưng cha theo dõi, ta phía sau cũng không có người. Lại chính là ta buổi tối ngủ thời điểm tổng cảm giác có người đè ở ta trên người. Mà ta lại tránh thoát không được. Liền ở tối hôm qua, ta thậm chí cảm giác ta ngủ thời điểm bị người bóp lấy cổ. Buổi sáng lên thời điểm ta liền phát hiện ta trên cổ thật sự có nhợt nhạt màu đỏ véo ngân. Từ dấu vết thượng xem căn bản không phải ta chính mình tay cũng không phải tối hôm qua bồi ta ngủ. Bằng hữu tay, ta thực sợ hãi, cũng thực bất lực, ta không dám ngốc tại chính mình trong nhà, không dám chụp ảnh, không dám chiếu gương, không dám một cái ngốc, ta cảm giác ta mau điên rồi. Ta bằng hữu người nhà nói ngươi nơi này có lẽ có thể giúp ta. Liền giới thiệu ta tới tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Làm ơn, Quý An Hằng sờ sờ cằm. Hỏi A Tổng, ngươi cảm thấy, nàng có thể là làm cái gì công tác? A Tổng phía trước đuổi theo cái người quen đi ra ngoài. Không bao lâu liền chính mình về nhà. Chỉ là cảm xúc không cao. Lúc này hắn liền ở Quý An Hằng bên người nhìn Hồng Hỷ Dư một tá bài poker. Nghe được Quý An Hằng nói, hắn thò lại gần nhìn thoáng qua, liền nói, công chúng nhân vật, 89 phần 10 là minh tinh, người cha gần một tháng không xuất hiện ở mọi người trước mắt nữ tinh. Trừ bỏ ra ngoài ý muốn không xuất hiện, Dư lại liền có thể là nàng, Quý An Hằng gật gật đầu. Baidu một chút. Thật là có như vậy một vị nữ minh tinh, vô cớ biến mất gần một tháng. Vị kia minh tinh kêu Thẩm Thiền Thiền, Baidu thượng ảnh chụp tương đương thanh thuần xinh đẹp, là vị có rất có kỹ thuật diễn đương hồng tiểu hoa. Năm gần 30 nhìn còn một chút không hiện lão, nhân khí cũng không giảm mà ni gần một tháng qua cũng không biết làm sao vậy. Đột nhiên liền không hề xuất hiện ở quần chúng trước mặt. Mà nàng người quản lý sở cấp cách nói là nhà nàng có chút việc. Đành phải tạm dừng công tác nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi vội ra sự. Bất quá, liền tính là vội ra sự. Cũng không đến mức liền bức ảnh cũng chưa thả ra đi trên mạng thậm chí có truyền thông đủ tàn nhẫn. Mà suy đoán Thẩm Thiền Thiền đã bất hạnh bỏ mình từ từ. Bố trí ra một cái lại một cái cơ hồ lấy ra đánh cháo tin tức. Nhiên, liền tính như vậy, liền tính Thẩm Thiền Thiền phấn ngàn cầu trăm cầu, Thẩm Thiền Thiền cũng vẫn luôn không xuất hiện quá. Minh tinh a, Quý An Hằng hồi phục nàng, nghe ngươi hình dung, ngươi tình huống này không được tốt, ta hoài nghi ngươi bị ác linh hoặc là lệ quỷ quấn lên. Hơn nữa đối phương tìm được trực tiếp thương tổn ngươi phương pháp. Tốt nhất chúng ta hiện tại thấy cái mặt, càng sớm giải quyết càng tốt. Nếu không ngươi an nguy sẽ thực không bảo đảm ni, này đảo không phải hắn ở nói chuyện giật gân. Mà là thật sự lời nói. Giống nhau quỷ quái ác linh là không thể trực tiếp đả thương người. trừ phi đối người sống oán hận quá sâu, hoặc là có cái gì bên đồ vật chợ kia quỷ quái ác linh. Lại hoặc là quỷ quái ác linh bản thân liền tương đối lợi hại. Nhưng, chiếu uy chát đối phương theo như lời, kia lệ quỷ hoặc ác linh ngay từ đầu hẳn là không thể trực tiếp thương đến người. Là mấy ngày nay mới bắt đầu có thể trực tiếp đả thương người. Thậm chí ở đêm qua, kia đồ vật còn có thể trực tiếp véo người. Như vậy mặc kệ đi xuống, không ra 5 ngày, bị theo dõi người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối phương cơ hồ dây hồi, tốt thiên sư, quá một hồi lại đã phát cái định vị lại đây. Nói, đây là ta vị trí hiện tại, đại sư ngài có thể lại đây tìm ta sao? Ta gần nhất thân thể không được tốt, thật sự không sức lực ra cửa. Làm ơn ngài lại đây đi, sở hữu phí dụng ta đều sẽ ra. Thù lao cũng hảo thuyết, chỉ cần ngài có thể cứu ta. Quý An Hằng mở ra nhìn thoáng qua, địa chỉ cách hắn ra là có điểm xa. Qua đi đến 1 giờ, hắn chậm rãi đánh chữ hồi phục. Hảo thuyết, ta hiện tại liền qua đi, đại khái 1 giờ sau đến. Trong lúc này, bên cạnh ngươi nếu là có người bồi tốt nhất, ổn định tâm tình, thiên còn không có hắc. Giống nhau lệ quỷ ác linh chỉ có đêm khuya mới dám ra tới làm ác. Người yên tâm, ở kia phía trước ta sẽ đuổi tới, đối phương lập tức phát tới một đống cảm tạ ngôn ngữ. Quý An Hằng cười cười, đứng lên đối với tam quỷ nói, tới sống, các huynh đệ, Hồng Hỷ thực bình tĩnh nói, ngươi đi đi, chúng ta lưu tại nơi này giữ nhà là đến nơi, dư liên tiếp đầu cũng không nâng. Thực nghiêm túc ở tự hỏi bước tiếp theo chơi pháp, A Tổng lại là đuổi kịp Quý An Hằng. Ta đi theo ngươi đi, hắn hiện tại cũng vô tâm tình chơi. Không bằng cùng A Hằng đi ra ngoài. Quý An Hằng gật gật đầu. Lâm thời tùy tay vẽ mấy lá bùa, nhét vào A Tổng cho hắn lấy tới công sự bao. Công sự trong bao chỉ có mấy lá bùa. Một cái túi gmoney vừa ra đến trước cửa. A Tổng nhắc nhở nói. A Hằng, ngươi hiện tại cũng coi như là cái minh tinh. Đối phương nếu thật là Thẩm Thiền Thiền nói ngươi xuất nhập nàng chỗ đó, tốt nhất liền đổi thân quần áo, đừng bị người nhận ra tới. Quý An Hằng ngẫm lại cũng là, tuy rằng hắn hiện tại vẫn là cái tiểu tân nhân, không có gì danh khí, nhưng cũng muốn để ngừa vạn nhất, vì thế hắn lại trở về thay đổi một thân mang chụp mũ áo hút đi, lại mang lên một cái đại đại kính đen, lúc này mới ra cửa. Tác giả có lời muốn nói, canh 2, thu được này văn cái thứ nhất lôi, vui vẻ 33.333 cảm ơn Mary Feli đầu địa lôi, moa moa 3.333, hết chương.